Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Lười biếng. 2. Thời gian vội vã, liên tiếp qua mấy ngày. Khoảng cách đệ tử so với khoảng chừng còn có 6 ngày thời gian. Duy nhất an ủi, mấy ngày nay thời gian Lý Tần Chiêu lại là đi phù triện sư công hội, luyện chế một ít độ khó hệ số rất cao phù triện. Thế nhưng, những này theo như đồn đãi, phi thường khó luyện chế, dễ dàng xuất hiện nổ tung. Thế nhưng uy lực cũng không như thế nào phù triện, nhưng là không có cái nào phát sinh nổ tung. Điều này làm cho Lý Tần Chiêu trong lòng buồn bã. Này rất sao, không phải trêu hắn sao? Hắn thật vất vả tìm tới một tìm đường chết phương pháp, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Có điều, vẫn là Mã Lị Lị đám người biểu hiện, vẫn để cho hắn cảm giác vui mừng. Ừ, những tiểu tử này nghe xong hắn, khoảng thời gian này, về mặt tu luyện rất là lười biếng. Song Hỷ Lâm Môn A, Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi vào trước mặt quyển này trang trên. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Từ nơi này bản hắn trong lúc vô tình đào đến tên là không làm sẽ không chết trên. Hắn tìm được rồi một tìm đường chết phương pháp. Tan học đi, Lý Tần Chiêu quyết định đi thử một hồi. Lúc này, chính là tuyên bố tan học. Lý Tần Chiêu đi rồi. Tất không tỉ, tại sao chúng ta phải gạt lão sư lén lút nỗ lực a? Mã Lị Lị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Tất không tỉ. Ngày đó gặp phải Lý Tần Chiêu lão sư chuyện tình, nàng đều đầu đuôi nói cho Tất không. Nàng vốn định để Lý Tần Chiêu lão sư nhìn thấy bọn họ nỗ lực thái độ. Thế nhưng, Tất không tỉ nhưng là nói cho bọn họ biết, không thể để cho lão sư nhìn thấy bọn họ nỗ lực. Nàng không hiểu tại sao phải làm như thế. Làm như vậy, Lý Tần Chiêu lão sư sẽ không đả thương tâm sao? Nàng vẫn nhẫn nhịn trong lòng nghi hoặc, cho tới hôm nay nhìn thấy Lý Tần Chiêu lão sư lại bởi vì bọn họ không nỗ lực, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Nàng sẽ thấy cũng không nhịn được. Các ngươi cũng không hiểu. Tất không nhìn thấy những người khác cũng hướng về nàng quang tới hỏi dò ánh mắt. Chính là hỏi, đúng đấy, chúng ta cũng không hiểu a, vì sao lại như vậy a? Mọi người cũng là đầu óc mơ hồ. Các ngươi cho rằng chúng ta đang len lén nỗ lực, lão sư hắn thật sự không biết a? Tất không nhưng là không có giải thích, ngược lại là hỏi ngược một câu. Này, không thể nào, lão sư hắn tính toán không một chỗ sai sót, hẳn là không thể lừa gạt đến hắn đi. Lão sư lẽ ra có thể nhìn ra chúng ta đang len lén cố gắng. Lên, mọi người nghe được Tất không vấn đề, quen biết một chút, chính là dồn dập nói rằng, trước, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng, vấn đề này đi qua Tất không nói ra, rất là thần kỳ, trong lòng bọn họ chính là có đồng dạng đáp án. Ở trong lòng bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, chính là một tính toán không một chỗ sai sót người. Thường thường đi một bước, có thể tính tới mặt sau thật là tốt vài bước. Không đạo lý, bọn họ lén lút nỗ lực, lão sư sẽ phát hiện không được. Tất không tỉ, người cũng không cần thừa nước đục thả câu. Đúng đấy, Tất không tỉ, người liền nói cho chúng ta nguyên nhân đi. Ta đều nhanh muốn bể đầu ra, vẫn còn không nghĩ ra. Điều này cùng ta chúng hỏi các ngươi vấn đề có quan hệ gì a? Mọi người biết Tất không vấn đề này, tất nhiên không phải là bắn tên không đích. Thế nhưng, bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, suýt chút nữa đem đầu ra, đều sắp quấy phá, nhưng là vẫn không có nghĩ rõ ràng. Ai, các ngươi a? Tất không rung đùi đắc ý. Đang lúc mọi người trông chờ mong nói rồi nguyên nhân, các người ngẫm lại lão sư như vậy vì chúng ta suy nghĩ, không muốn để cho đệ tử so với áp lực rơi vào chúng ta những người này trên người. Nếu như chúng ta để hắn phát hiện chúng ta bởi vì đệ tử so với mà nỗ lực, hắn có thể hay không ngăn cản chúng ta? Những người khác nghe vậy, thoáng suy nghĩ một chút, chính là gật đầu. Mà ta để cho các ngươi lén lút nỗ lực, thế nhưng ở ngoài mặt, nhưng là rất là lười nhác. Tất không tiếp tục nói, lão sư hắn phát hiện sau khi, cũng không có lý do nói cái gì. Dù sao, chúng ta đã như vậy lười nhác, nhưng là, tại sao lão sư nhìn ra chúng ta đây là âm phụng dương vi, nhưng vẫn là rất cao hứng đây. Mã Lị Lị nhíu nhíu mày, tất không nói, rất có đạo lý, thế nhưng là không có giải thích vấn đề này, này đều muốn không hiểu. Tất không lắc lắc đầu nói rằng, lão sư tuy rằng không muốn để cho đệ tử so với áp lực rơi vào trên người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta lén lút nỗ lực, là vì hắn, chúng ta như vậy vì lão sư, mà nhọc lòng, hắn làm sao có thể không cao hứng đây, lại như một gia đình bên trong, cha mẹ mãi mãi cũng không muốn trở thành hài tử gánh nặng, cũng không cầu xin chính mình hài tử đối với mình có cái gì báo lại. Ngươi về nhà cho mình cha mẹ mua cái gì quý trọng gì đó, cha mẹ còn có thể oán giận ngươi lãng phí tiền. Thế nhưng, ngươi xuất phát từ hiếu tâm, lén lén lút lút vì cha mẹ làm rất nhiều chuyện. Cha mẹ sau khi biết, tuy rằng trong lòng rất bất đắc dĩ, thế nhưng đồng thời nhiều hơn là vui mừng. Bởi vì, này để cho bọn họ biết hài tử không có quên chính mình. Nghe vậy, Mã Lị Lị đẳng nhân chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tất không tỉ, ngươi thật thông minh a. Chúng ta đều là đệ tử của lão sư, tại sao ngươi như thế hiểu rõ lão sư đây? Cùng tất không so ra, ta nhưng là thật là đần chết rồi a. Hóa ra là đang len lén nỗ lực a. Khi rõ ràng là Lý Tần Chiêu nguyên nhân, Điền Từ Hải mới phải nhằm vào chính mình sau. Trương Thiên chính là thu hồi trong lòng đối với Lý Tần Chiêu cái kia còn sót lại một chút xem. Thường, liền, hắn liền để cho học viên của mình đi hỏi thăm Mã Lị Lị đám người hướng đi. Cuối cùng, hắn chính là phát hiện Mã Lị Lị đẳng nhân lại là đang len lén sờ sờ nỗ lực tu luyện. Lúc này, hắn chính là minh bạch. Này Lý Tần Chiêu khẳng định gợi ý Mã Lị Lị đẳng nhân làm như vậy, vì là chính là ma túy hắn. Như thế nhọc lòng, đối phó ta, xem ra ta cũng nên chăm chú điểm. Trương Thiên hé mắt, hắn quyết định nhằm vào Mã Lị Lị đẳng nhân tu luyện võ kỹ. Có độ công kích huấn luyện chính mình những kia tham gia lần này đệ tử so với học viên. Đi trên đường, Lý Tần Chiêu liên tục đánh mấy cái hắt xì. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Còn chưa đủ, hắn cảm thấy trống trơn là để tất không đẳng nhân lười biếng. Còn chưa đủ, còn phải để cho bọn họ đổi tu võ kỹ. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ đến, lâm thời đổi tu võ kỹ nhất định sẽ để tất không đám người sức chiến đấu giảm xuống. Tỷ như Đỗ Nhất Hàm am hiểu nhất chính là đao thuật. Nếu để cho hắn đổi sửa thương thuật, tất nhiên sẽ để lực chiến đấu của hắn đạt đến chiết khấu. Vừa vặn, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên lại nghĩ được hệ thống ghép cái kia bản phù triện thực thao. Quyển này vừa vặn cho hắn linh cảm. Quyển này từ hệ thống ghép tịch, cũng không có bị quan trên hoàn mỹ tên gọi. Bởi vì, này bản căn bản không hoàn mỹ. Nó tồn tại rất nhiều thiếu hụt, mà nó lớn nhất thiếu hụt chính là nếu như không phải hệ thống ký chủ, này học tập lên rất mệt khó, thậm chí so với đồng loại học tập lên khó khăn gấp 10 lần. Vì lẽ đó, ta có thể lợi dụng hệ thống hoàn mỹ tịch tổng hợp hệ thống, tổng hợp mấy quyển tồn tại loại thiếu sót này võ kỹ, để cho bọn họ học tập. Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Mã Lị Lị đần nhân gần nhất rất là lười biếng. Chính mình dạy cho bọn họ loại học tập này độ khó đặc biệt lớn võ kỹ, bọn họ khẳng định đi học không biết, mà học tập khoảng thời gian này, bọn họ tiện tay võ kỹ liền hoang phế. Liền, Lý Tần Chiêu dự định ở dựa theo từ không làm sẽ không chết trên được biện pháp, đi tìm đường chết đồng thời.